Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 1328, ông chủ tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lý Trí vốn là muốn đến thành Điền Dứu và Thú Vương hỏi thăm một chút trời đất kết châu tin tức, không nghĩ tới lại nghe được đạo quả sự việc. Đây hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là thành Điền Dứu. Thú Vương nói đạo quả chính là trên trái đất và không gian gấp bên trong cũng phát hiện qua đồ. Bất quá hai quả đạo quả, một quả cho điêu thuyền, một quả tiện nghi gia cát mỹ lệ. Bây giờ Lý Trí trên đầu cũng không có hàng tích chữ. Đạo quả là không có. Bất quá, ngươi có thể đáp ứng giúp ta làm mấy chuyện tình. Vậy ta nói không chừng có thể mang ngươi đi trong thế giới ta. Tìm, đạo quả, Lý Trí cười mỉa nhìn thành Điền Dứu Thú Vương. Cũng không sợ nó không đáp ứng. Bởi vì là, có lựa chọn sao? Trừ phi nó không muốn vào hóa. Nguyện ý mình đi tinh không thám hiểm, tranh thủ vậy không biết sức sống. Chuyện gì? Thành Điền Dứu Thú Vương chần chờ một chút, mới hỏi. Lý Trí đem trong tay màu tím thiên kết châu ném hai cái, cười nói, phát động thủ hạ ngươi, làm hết khả năng giúp ta tìm loại này trời đất kết châu. Sau đó cũng không cùng đối phương trả lời, xoay người một bên đi ra ngoài. Vừa nói, được rồi, không chế nãy người bận rộn, có chuyện gì quay đầu đang nói chuyện, thành phố ngày tận thế bên trong còn có chút việc chờ ta trở về xử lý đâu. Đi, thành Điền Dứu Thú Vương không có chặn lại, nó cũng không dám cản trở chặn, bởi vì là không đánh lại cái này thằng nhóc loài người. Thật ra thì loài người này đến, cho vị này Thú Vương đại nhân mang tới khiếp sợ. Tuyệt đối so với bề ngoài biểu hiện ra còn to lớn hơn hơn. Đạo quả, nó tuyệt đối không có nghĩ đến mình vậy mà sẽ từ loài người này trên mình lấy được đạo quả, tin tức. Trời đất kết châu loài người không thể trực tiếp uống. Nhưng là, đạo quả, loài người là có thể trực tiếp dùng à. Mặc dù, đạo quả, không thể trực tiếp để cho loài người lên cấp. Nhưng có thể tăng lên, đạo vận. Tại sao ở trong thế giới của hắn sẽ có đạo quả tồn tại đâu? Ở Lý Trí sau khi rời đi, thành Điền Dứu Thú Vương đại nhân vậy lâm vào trầm tư trong. Trời đất kết châu, thu hoạch mùa. Đối với đã trở thành siêu cấp sinh linh sinh vật mà nói, trời đất kết châu đã không có gì đại tác dụng. Nhưng đối với những cái kia thông thường thú biến dị, đối với những cái kia còn không có thành là siêu cấp sinh linh, hoàng cấp các sinh vật mà nói, đây chính là một năm một lần thịnh hội à. Sao là siêu cấp sinh linh sẽ đem vĩnh viễn ra ở chuỗi thức ăn nhất hạ bưng. Chỉ có thành là siêu cấp sinh linh sau này mới có thể đi vào vậy trận thịnh yến, có một cái chỗ ngồi. Mà đối với không thành là hoàng cấp sinh vật, thú biến dị cửa mà nói, bọn họ liền lấy được chọn người, tư cách cũng không có. Chỉ có thành là hoàng cấp sinh vật mới có thể biến thành siêu cấp sinh linh, mới có thể đi vào vậy trận tiến hóa thịnh yến chiếm cái tòa. Cho nên nói, siêu cấp sinh linh trở xuống các sinh vật đều điên cuồng, tìm khắp nơi, trời đất kết châu, tranh đoạt, chém giết, cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Lý Trí cảm thấy chàng này thu hoạch thịnh yến không chỉ là trong thế giới ngày tận thế các sinh vật tiến hóa thịnh yến, nói không chừng cũng là hắn cơ hội ngẫu nhiên đuổi kịp. Bây giờ trong tập đoàn băng hồn, ngành gì mạnh nhất? Không phải chiến đấu ngành, mà là bộ môn nghiên cứu à. Tuệ nữ thần lãnh đạo trung tâm nghiên cứu, tuyệt đối là Lý Trí thủ hạ cao cấp nhất lá bài chủ chốt một trong. Bây giờ bọn họ trong tay có lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen. Hơn nữa thông qua thí nghiệm đã cho ra siêu cấp gen. Mặc dù không phải là hoàn mỹ siêu cấp gen, có thể ít nhất có thể sử dụng ở loài người trên mình. Không biết bạo thể mà chết. Còn nữa nhiều, trời đất kết châu, cung cấp trung tâm nghiên cứu. Những lời ấy không được sẽ nghiên cứu ra, hoàn mỹ, siêu cấp gen vậy nói không chừng đây. Chiếm đoạt, lý trí rời đi thành điền dứu bên trong sau này. Tìm một địa phương, đem trên cổ tay, siêu cấp sinh vật mẫu ổ, thả ra ngoài. 10.000 thú biến dị, đã không đủ dùng. Trong một ngày một đêm, lý trí để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt làm lại 100.000 đầu thú biến dị, sau đó đem những thứ này thú biến dị thả ra ngoài. Khắp thế giới tìm kiếm, trời đất kết châu. Giao ra các người trong tay, trời đất kết châu. Cả người áo đỏ trẻ tuổi sao ở giữa không trung, mà ở sau lưng hắn, chí ít đứng mấy chục siêu cấp sinh linh. 200-300 hoàng cấp sinh vật, còn dư lại chính xác thú biến dị hoàng cấp, thú biến dị vương cấp, rậm rạp, chằng chịt, ít nhất có mấy chục ngàn đầu nhiều. Mà ở nơi này quần áo đỏ người tuổi trẻ đối diện, chính là thành phố ngày tận thế, cao ngất tường thành. Hồng yêu vương, ngươi không muốn thật là quá đáng. Ngô yêu sắc mặt âm trầm, đối diện sinh linh. Nàng đã không xa lạ gì, mấy ngày này tiếp xúc, biết đối phương có bao nhiêu khó khăn quấn, quá đáng, ha ha, có không sao, bị kêu hồng yêu vương người đàn ông, phách lối cười nói, người cũng nhìn thấy, ta thủ hạ nhưng như vậy chính xác hoàng cấp sinh vật. Hoàng cấp sinh vật, đều cần, trời đất kết châu, tiến hóa, các người ngày cuối cùng này thành không phải được gọi là hòa bình đất. Sao? Nếu như không đem các người trong tay, trời đất kết châu, giao ra. Chỉ sợ rằng muốn hòa bình, thì không phải là như vậy dễ dàng nha. Đoạn này thời gian, lục tục quả thật phát hiện không thiếu, trời đất kết châu. Nhưng đây đều là ông chủ muốn đồ. Ngô yêu làm sao có thể tùy tiện giao ra đây? Ngoài ra, nàng đã sớm ý thức được. Cái này hồng yêu vương sợ rằng không đơn thuần là vì trời đất kết châu tới. Người ta coi trọng, chỉ sợ là thành phố ngày tận thế, mảnh đất này cơ. Uy hiếp ta, Ngô yêu lạnh nhạt hừ một tiếng. Hồng yêu vương ha ha cười nói. Uy hiếp, không, không, Ngô yêu thành chủ hiểu lầm. Chúng ta vậy làm sao có thể tính là uy hiếp đâu. Chỉ cần ngươi chịu giao ra trong tay, trời đất kết châu. Vậy chúng ta liền là bạn. Ta thậm chí có thể dẫn thủ hạ vào ở thành phố ngày tận thế bên trong đi. Lúc này, Ngô Yêu Uyên người cách đó không xa. Một người siêu cấp sinh linh mở miệng nói. Ngô Yêu thành chủ, vì mấy viên đối với chúng ta không việc gì quá chỗ đại dụng trời đất kết châu. Và hồng yêu vương người khai chiến, đúng là ngu, nếu không vẫn là đem chúng ta trong tay, trời đất kết châu, cho bọn họ đi. Đúng vậy, vì mấy viên phá kết châu, hoàn toàn không cần phải vào hồng yêu vương người đối với. Chung quanh nói chuyện, đều là thành phố ngày tận thế bên trong, hộ pháp, trưởng lão. Đối với bọn họ mà nói, trời đất kết châu, quả thật không có ích gì. Không trọng yếu, để cho bọn họ bởi vì là mấy viên, trời đất kết châu, đi cho đối diện hồng yêu vương đội ngũ liều. Mạng, bọn họ làm sao có thể tình nguyện đâu. Ngô yêu mặt không cảm giác đứng ở nơi đó. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Từ xưa không đổi đạo lý. Thậm chí ở nơi này chút loạn hỏng bét ồn ào lên, hộ pháp, trưởng lão, bên trong. Thì có hồng yêu vương gian tế tồn tại. Im miệng, dày một tiếng, lạnh nhạt nói, trời đất kết châu là chúng ta tìm được bảo vật, cũng là ông chủ giao xuống muốn thu thập đồ, làm sao có thể bỗng dưng vô cớ giao cho đối phương. Hừ, nếu như các người yêu sợ người lạ chết, không muốn là thành phố ngày tận thế xuất lực, bây giờ liền có thể thoát khỏi thành phố ngày tận thế. Mình rời đi, trầm mặc một chút, có người lập tức tiếp lời nói, đi thì đi, ai còn đặc biệt nguyện ý ở nơi này địa phương rách đợi đúng vậy. Nói xong, một vị siêu cấp sinh linh từ thành phố ngay tận thế đầu tường nhảy xuống. Lựa chọn rời đi, có cái đầu tiên dẫn đầu, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, dẫu sao cũng không ai ngu. Đến thành phố ngày tận thế bên trong là vì nương thân, né tránh tai họa, có thể không phải là vì chịu chết. Ngô Ưu trên mặt xanh mét, những thứ này tuyển mộ tới siêu cấp sinh linh, đều là thành phố ngày tận thế bên trong đắt tiền sức chiến đấu. Hiện ở đây sao ồn ào, chỉ ít đi một nửa, những người còn lại, vậy do dự bất quyết, suy nghĩ tình thế không tốt, mình vậy chạy ra, thành chủ, ở đây sao làm tiếp, chúng ta người sẽ phải đi sạch sẽ, làm sao còn cùng người ta đánh, ta xem, không bằng vẫn là đáp ứng đem trời đất kết châu cho bọn họ đi. Có người tiếp tục rượt dây nói. Còn như thành phố ngày tận thế bên trong người bình thường loại người quản lý. Nhưng không một người nói chuyện, bởi vì là bọn họ không giống những thứ này siêu cấp sinh linh. Hoàng cấp sinh vật, tình thế không tốt có thể phủi mông một cái đi. Bọn họ là người thành phố ngày tận thế. Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, ai cũng không trốn thoát. Không cần đang nói, Ngô Ưu giơ tay lên. Mặt không cảm giác đem đối phương nói cắt đứt. Nàng biết, cái này không chỉ có chuyện liên quan đến trời đất kết châu. Càng quan hệ đến thành phố ngày tận thế, sau này thuộc về vấn đề. Nếu như bây giờ đem trời đất kết châu giao cho đối phương, Hồng Yêu Vương mang thủ hạ vào thành, vậy sau này thành phố ngày tận thế ai định đoạt? Cho nên cuộc chiến này nhất định phải đánh, bỏ mặc đánh thắng. Đánh không thắng đều phải đánh. Như thế nào à? Ngô Ưu thành chủ nghĩ rõ chưa? Hì hì, Hồng Yêu Vương một mặt cười dâm đãng lẻ lưỡi tới, liếm khóe miệng một cái. Hắn là thèm loài người máu tươi mùi vị. Vọng tưởng, muốn đánh thì đánh, tại sao nhiều như vậy nói nhảm? Ngô Ưu lạnh lùng nói. Hồng Yêu Vương sắc mặt dần dần thay đổi âm trầm xuống, hỏi ngược lại nói: Người cảm giác được mình ông chủ kia sẽ trở lại cứu các người sao? Ha ha, coi như hắn tới, người cảm thấy, hắn còn có thể sống sót sao? Thành Điền Dữu Thú Vương, cũng thua ở chủ chúng ta thủ hạ. Ngô Ưu mặt không cảm giác nói. Thành Điền Dữu Thú Vương, hì hì, cái đó đứa nhỏ, người cảm thấy thật lợi hại sao? Cùng xử lý xong các người. Bổn Yêu Vương liền tự mình đi, đem nó thu phục, cho nên, các người không có lựa chọn. Hồng Yêu Vương cười dâm đãng nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đúng rồi, người tốt nhất xem bên cạnh mình. Các người những cái kia siêu cấp sinh linh các trưởng lão, thật giống như cũng không phải là cũng nghe các ngươi nói nha. Ngô Ưu thật ra thì sớm liền ý thức được. Tụ tập ở bên người nàng đều là loài người người tiến hóa. Mà những cái kia siêu cấp sinh linh, cùng với hoàng cấp các sinh vật, đem bọn họ vây ở giữa. Trong lòng thở dài, nếu như ông chủ không đem bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây mang đi, có lẽ còn có một chút thay đổi sức sống. Nhưng bây giờ sao? Chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Thắng tự nhiên tốt, nếu như thua, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tổng so đem trên đầu sản nghiệp đều giao cho Hồng Yêu Vương tốt. Ngô Ưu biết, nếu như mình đầu hàng, ông chủ 100% sẽ hơn nữa thất vọng. Thành phố ngày tận thế không có, còn có thể xây một ra tới. Nhưng là nếu như thành phố ngày tận thế bảng hiệu ngã, vậy thành phố ngày tận thế thì thật không tồn tại nữa. Bây giờ trong thành phố ngày tận thế, tất cả nhân loại các người tiến hóa cũng đang nhìn mình. Những cái kia, hộ pháp, trưởng lão, cũng đều đang nhìn mình. Chỉ có thể chết chống đỡ nữa. Trong thành phố ngày tận thế, còn có khổng lồ, tiểu A Mộc, người máy chiến đội. Người ngươi, ha ha, gia nhập chúng ta, thành phố ngày tận thế. Chính là chúng ta người thành phố ngày tận thế. Ở chúng ta thành phố ngày tận thế bên trong, bọn họ dám động sao? Ngô Yêu như không chuyện lạ nói xong, xoay người hướng vậy mấy cái vây khốn trước mình siêu cấp sinh linh nhìn một cái. Tùy ý nói, Hồng Yêu Vương có thể để cho các người còn sống. Ông chủ trở lại giống vậy có thể để cho các người tồn tại. Coi như ông chủ bây giờ không có ở đây. Các người cảm thấy, thành phố ngày tận thế liền nhất định sẽ đổ sao? Quay đầu lại, nhìn chằm chằm trước mặt giữa không trung Hồng Yêu Vương. Lớn tiếng nói, nếu như các người như vậy nhận là, thật đúng là coi thường chúng ta, thành phố ngày tận thế. Hồng Yêu Vương, lão nương cũng không sợ nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi dám đến, sau lưng ngươi những cái kia tụ tập chân chó, chí ít chết 80%. Coi như ngươi, ha ha, sợ cũng không rơi tới chỗ tốt gì. Không tin, ngươi cứ thử một chút. Hồng Yêu Vương tại sao mang người? Ở thành phố ngày tận thế bên ngoài và thành phố ngày tận thế bên trong Ngô Yêu chống cự. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải là muốn thăm dò một chút hư thật sao? Thành phố ngày tận thế, ông chủ đúng là một truyền thuyết. Hồng Yêu Vương không gặp qua, nhưng đáy lòng nhiều ít cũng có chút cố kỵ. Thành Điền Dữu Thú Vương hắn mặc dù không sợ, có thể tưởng tượng muốn giải quyết, cũng cần phí một phen bàn tay chân mới được. Người thật làm bổn vương là hù lớn sao? Hồng Yêu Vương ánh mắt lóe lên, bắt lại thành phố ngày tận thế. Đối với hắn khẳng định không có chỗ xấu, duy nhất đoán chừng chính là người trong truyền thuyết kia, ông chủ. Chân trời, một cái cả nhỗng thanh âm truyền tới, không phải hù lớn, ngươi ngược lại là động thủ à? Cỏ, lão tử ở chỗ này nhìn cũng vì ngươi cuống cuồng, muốn làm thì làm, như vậy nói chuyện dài dòng làm gì? Cùng một phụ nữ đúng vậy, ngươi là dựa vào cái mông phối hợp đến hôm nay sao? Ai? Hồng Yêu Vương mặt âm trầm, uốn người phòng bị hướng lên trời bên nhìn sang, nghe thanh âm. Ngô Yêu trưng mặt lạnh như băng vẻ, sau đó tản đi, đổi thành một mặt dáng vẻ vui mừng. Chung quanh thành phố ngày tận thế loài người cao tầng vậy đều là giống nhau. Ông chủ tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyensv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.